Tiên tử xin tự trọng. Chương 851, vùng tối dưới đèn. Góc truyện audio.com. Cửu anh, Khảm Ly hóa thành tiên thiên dị thú, là một loại cửu đầu xà. Trong thế giới của Tần Dịch, văn hóa Đông Tây đều có truyền thuyết hung thú cùng loại. Bát kỳ đại xà tương đối nổi danh, trong đó cũng là sinh vật cùng loại. Cửu anh trong truyền thuyết Hoa Hạ, là bị hậu nghệ bắn chết đấy. Chết trong tay vị đại thần này cũng không mất mặt, đều cùng mặt trời vai kề vai rồi. Mà ở thế giới này, Tần Dịch chưa từng nghe qua. Hiển nhiên Lưu Tô là biết rõ đấy. Không chỉ biết rõ, còn rất quen thuộc, thuyết pháp Hàn Âm Vu Thiên. Vậy chính là phản đồ thuộc hạ của thiên đế. Mà để cho Lưu Tô ngưng trọng đối đãi như vậy, có thể là một trong các thủ lĩnh. Dù sao lúc trước Lưu Tô đối với Triệu Vô Hoài đều rất tùy tiện đấy. Cũng không thấy ngưng trọng qua, cửu anh này cũng là trên trời vạn dặm truyền niệm, thẳng đến hồn hải Lưu Tô, giống như cấp bậc là cao hơn Triệu Vô Hoài. Bất quá cái gọi là ngưng trọng của Lưu Tô cũng chỉ là thời điểm trào phúng ngữ khí chậm hơn một chút mà thôi. Lời nói nghe vào trong lỗ tai đối phương vẫn là chói tai muốn chết. Cửu anh trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, ta không cùng ngươi múa mép khua môi, ngươi chưa từng làm tọa kỵ, vĩnh viễn sẽ không biết loại tư vị đó là như thế nào. Hóa ra chỉ là tọa kỵ của Giao Quang trước đây, Lưu Tô cười nhạo nói, cái này cùng các ngươi đánh chủ ý nhân hoàng có quan hệ gì? Giao Quang có thể là bất kỳ kẻ nào, cũng không thể nào là nhân hoàng, các ngươi động nàng, chẳng lẽ là sợ xuất hiện ta thứ hai? Chấm, đây chính là nguyên nhân người trên trời chưa từng hoài nghi Lý Vô Tiên. Giao Quang trước khi chuyển thế là có đủ ý thức đấy. Tự sẽ đo lường tính toán, nàng chọn bất kỳ thai thể nào, cũng không có đạo lý lựa chọn nhân hoàng, thậm chí là người có khả năng trở thành nhân hoàng, cho dù chỉ là một loại khả năng, cũng tất nhiên sẽ tránh, bởi vì đó hiển nhiên sẽ khiến cho nàng sống lại phát ra xung đột rất không lường được. Chọn ai cũng không có thân phận phiền toái này. Lý Vô Tiên ở trong thai thân phận chính là đích nữ của vương tử. Đương nhiên là có loại khả năng này đấy. Giao Quang tinh thông bói toán, càng có khả năng nhìn thấy hôm nay nhân hoàng chi thịnh. Vậy liền tuyệt sẽ không chọn. Giữa Lưu Tô cùng Giao Quang bao nhiêu ân oán gút mắc. Người khác không biết, cửu anh với tư cách tọa kỵ của Giao Quang lại làm sao có thể không biết. Đã từng hai nhỏ vô tư, cuối cùng trở mặt thành thù, xung đột căn bản nhất chính là lập trường của nhân hoàng cùng nàng trái ngược. Chính nàng còn đầu thai làm nhân hoàng, tự tìm tan vỡ, Tần Dịch đã từng nghĩ, người nổi bật như Vô Tiên, người trên trời như thế nào cũng nên hoài nghi một chút a, sự thật hoàn toàn trái lại. Thân phận nhân hoàng của Lý Vô Tiên, lúc này đã trở thành màu sắc tự vệ tốt nhất. Người trên trời hoài nghi Tần Dịch hắn cũng sẽ không hoài nghi Lý Vô Tiên. Đương nhiên, cảm ứng quét xem bình thường cũng là có đấy. Nhưng Giao Quang xác thực chưa đến thời điểm sống lại, vẫn chỉ là tiềm thức tầng sâu. Ngay cả Lưu Tô cũng chỉ là bản năng cảm giác có chút đáng ghét. Nếu nói khí tức chân thật đó là không phát hiện được đấy. Đám người cửu anh cũng tự nhiên phát giác không ra. Trên lý luận thà giết lầm không bỏ sót. Đối với người khác có thể, đối với nhân hoàng không được. Hôm nay Lý Vô Tiên bao quát tứ hải, hầu như có toàn bộ thần châu, lãnh thổ rộng lớn, cai trị nhân tộc đông đảo, đều là xưa nay chưa từng có. Ngay cả thần tính đều đang ngưng tụ, đã không phải là đế vương bình thường rồi. Loại nhân quả khổng lồ này bọn hắn cũng không dám tùy tiện gánh chịu. Ngay cả cướp đoạt thần tính đều phải thông qua Vu Thần Tông để làm. Tự nhiên cũng liền không có khả năng cảm giác, kẻ này không thể lưu, liền chém, dưới sai sót ngẫu nhiên, Giao Quang liền nghênh ngang dưới mí mắt của bọn hắn vậy mà không biết, còn tìm khắp thiên hạ, Lưu Tô thậm chí hoài nghi, Giao Quang phải chăng chính là cố ý lựa chọn như vậy. Chính là tính được ngày này, cái gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bất kể nói thế nào. Bây giờ Lý Vô Thiên ngược lại là người truyền thừa của nàng. Nàng đương nhiên sẽ bảo vệ một tay, nói chuyện cũng liền lệch hướng phương hướng này. Cửu Anh quả nhiên không có hoài nghi, chẳng qua là nói, chúng ta đương nhiên không muốn nhìn thấy Lưu Tô thứ hai. Lưu Tô bật cười, vậy ta ở ngay chỗ này, các ngươi vì sao không tới giết ta? Cửu Anh thản nhiên nói, ngươi cứ yên tâm, ngày ta Thái Thanh, người đầu tiên giết chính là ngươi. Lưu Tô bệ hạ, nếu như Tần Dịch lúc này có thể nghe thấy, liền sẽ biết lúc trước có người nói qua. Lưu, bệ, là vật gì? Lưu Tô ngửa đầu, trong mắt đều là châm biếm. Chấm, một đám vô tướng, ngươi còn là viên mãn. Đều không có tự tin tuyệt đối trừ khử ta. Tâm cảnh của các ngươi chỉ dừng ở đây. Cho dù Thái Thanh, cũng không đủ gây sợ. Cái này cùng tự tin hoặc tâm cảnh căn bản không có quan hệ. Chỉ là chúng ta rất rõ ràng năng lực của ngươi. Cái gọi là không gian chi hạn. Đối với ngươi chỉ là chuyện cười mà thôi. Nếu chúng ta không có giam cầm không gian cấp Thái Thanh, vậy liền căn bản không có ai ngăn được ngươi. Ngươi lại là người thích gây sự. Tâm lực nếu như dùng tại cùng ngươi gà bay chó chạy, vậy hết thảy đừng nhắc. Đa tạ khích lệ, Cửu Anh truyền niệm vẫn là rất bình tĩnh. Lưu Tô, Thiên Hoài Tử muốn cùng ngươi hợp tác đối phó Thiên Đế, là quyết định ngu xuẩn. Lúc ấy ta đang bế quan, nếu ta ở bên ngoài, sẽ không đồng ý, ngươi nhất định phải giết chúng ta. Chúng ta cũng nhất định phải giết ngươi. Đây là chuyện căn bản không thể điều hòa. Lưu Tô cười nói, sáng suốt, cho nên, Cửu Anh lời nói xoay chuyển. Ngay cả ngươi đều nằm trong danh sách tất sát của ta. Ta lại làm sao có thể ngồi nhìn nhân hoàng hôm nay biến thành ngươi thứ hai. Chúng ta có thể không giết nàng, nhưng sợi thần tính kia, nàng không thể có, phúc họa đi cùng nhau. Thân phận nhân hoàng này để cho Lý Vô Tiên lẩn tránh hiềm nghi Thiên Đế. Nhưng cũng bởi vì thân phận nhân hoàng, khiến cho những người này đứng ngồi không yên, sợ không phải Thiên Đế, mà là Lưu Tô thứ hai. Lưu Tô nhịn không được ôm bụng cười cười to. Các ngươi cái này cũng sợ. Cái kia cũng sợ, môn ngoại chi nhân tuyển các ngươi làm chó. Tuyển thật là có đạo lý. Dù sao phế vật, Cửu Anh chậm rãi nói. Ta không phải chó, cũng là vì không làm chó. Nói đến thế thôi, ta không giết được ngươi. Nhưng đem ngươi đuổi khỏi nơi đây vẫn là có thể đấy. Lưu Tô cười lạnh nói. Ngươi xác định, Cửu Anh im lặng, ngươi đang ở mấu chốt kỳ trùng kích Thái Thanh. Dù là một chút tổn thương nhỏ đều có thể dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu các ngươi thủy chung không dám dốc sức đối phó ta. Các ngươi không phải không đối phó được ta, càng không phải là không muốn giết ta, mà là ai cũng không có nắm chắc dưới phản công của ta không bị thương. Cho nên phải chứng xong Thái Thanh lại nói tiếp, đúng không? Cửu Anh thở dài, bệ hạ minh xét, Lưu Tô nói. Cho nên ngươi truyền niệm ta, nói nhăng nói cội nhiều như vậy, chỉ là vì ngăn chặn ta, không đi can thiệp Vu Thần Tông chi cục mà thôi. Ngươi cho rằng chỉ cần ta không nhúng tay vào, Tả Kình Thiên có thể nghiền ép hết thảy. Cửu Anh nói, ta ngược lại cũng biết đồ đệ của ngươi không phải chuyện đùa. Sau chiến dịch Nam Hải, chúng ta tìm hiểu qua, hắn quật khởi quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng bệ hạ, hắn chẳng qua là càn nguyên sơ kỳ, cho dù là ngươi năm đó, tại giai đoạn này cũng đánh không lại vô tướng. Ta ngăn chặn ngươi, đương nhiên liền đủ, ngươi muốn ngăn chặn ta, ta làm sao không muốn ngăn chặn ngươi, ta cũng không muốn để cho ngươi đối phó đồ đệ của ta a. Sau đó. Ngươi không muốn bị thương, ta cũng không muốn bị đuổi đi. Cho nên cái này chẳng phải lại trở lại ước hẹn giữa Triệu Vô Hoài cùng ta. Mọi người cùng nhau ăn dưa chẳng phải được rồi sao? Lưu Tô ôm bụng cười. Nếu ngươi ở bên ngoài sẽ không đồng ý với Triệu Vô Hoài, ngươi chẳng phải cũng chỉ có thể làm Triệu Vô Hoài hay sao? Cửu Anh không phản bác được, bởi vì Lưu Tô quá mạnh mẽ. Loại kiềm chế lực này thật sự không gì sánh kịp. Mọi người đều có cố kỵ. Đều không ra tay thật sự chính là lựa chọn tốt nhất sau cùng. Thế nhưng Lưu Tô thật sự thay đổi rất nhiều a. Lưu Tô trước kia nào sẽ nghĩ những thứ này, đã sớm đánh tới. Đánh lại nói tiếp, hắn tới nơi này thật sự chính là vì ngăn cản Lưu Tô đấy. kết quả rõ ràng sẽ là ba fan mấy bận hẹn nhau ăn dưa. Thật sự khiến cho người ta buồn bực, mấy vạn năm giam cầm, thay đổi tính tình, nó mới sẽ không học Triệu Vô Hoài cùng Lưu Tô lập ước. Dù sao Lưu Tô không ra tay, nó cũng vui vẻ không động thủ, cớ sao mà không làm. Bất quá Lưu Tô đến cùng lấy đâu ra tự tin, Tần Dịch có thể đối phó được Tà Kinh Thiên. Nói đi cũng phải nói lại rồi, bọn hắn thần niệm trao đổi thời gian dài như vậy, bên kia rõ ràng còn không có phân ra thắng bại. Cửu Anh cảm nhận được một tia không ổn, thần niệm chuyển hướng Tần Dịch bên kia, bản thể ở thiên cung bế quan đều ngạc nhiên mở mắt. Tà Kinh Thiên là thần niệm hàng lâm, không có thuật pháp, chẳng qua là hồn thuật, nhưng vô tướng chi dương thần, thần hồn chi lực nghiền ép càn nguyên chi âm thần, đó là khác biệt về chất. Huống chi Tần Dịch chỉ có càn nguyên sơ kỳ, vốn không bị Tà Kinh Thiên miểu sát đều rất kỳ quái rồi. Kết quả lúc này chiến cuộc lại là Tần Dịch vung bổng về phía Tà Kinh Thiên. Lão tử năm nay không đến 40, cùng Dương Thần đều đánh 50 năm rồi, thật sự cho rằng lão tử không có đụng qua Dương Thần hay sao? Tà Kinh Thiên, ngươi đền chó cho ta. Chấm, cách chương.